Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Hai đời phân biệt mệnh số. Đối phương còn nói: Cũng là xem ở Lý Phàm nặng như vậy tình cảm người tại bây giờ cái này tu tiên giới đã cực kỳ hiếm thấy phân thượng, cho nên mới đặc biệt hỏi một chút. Lý Phàm nhìn một chút tên của đối phương, Tống Vi Vũ, tựa hồ vẫn là tên nữ tu sĩ. Có đi hay là không? Kim Đan chân nhân động phủ, có Nguyên Anh đại năng dẫn đội, tựa hồ an toàn có thể được đến bảo hộ. Nhưng Lý Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là Uyển Cự Nàng. Hắn sở cầu chỉ là Hà Chính Hạo di cốt mà thôi. Nếu là Tống Vi Vũ chuyến này thành công, tự nhiên có thể đem mang về. Cần gì phải bốc lên cái kia phần mạo hiểm. Mà nếu như động phủ này bên trong thật có cái gì cơ duyên to lớn, hắn đại khái có thể dò nghe về sau. Đời sau lại đi. Tống Vi Vũ gặp Lý Phàm cự tuyệt, cũng thì không trả lời lại. Mọi việc đều là xong về sau, Lý Phàm thì là bắt đầu tu luyện lên Vân Thủy Huyễn Mộng Công. Đối với Trương Hạo ba cái này con cờ, Lý Phàm vẫn là rất để ý. Vì để cho hắn không đến mức dài lệch ra, trạch hướng Lý Phàm cho hắn thiết lập tốt trưởng thành lộ tuyến. Lý Phàm cần thường cách một đoạn thời gian thì đối với hắn tiến hành huyễn mộng cải tạo. Phàm nhân giai đoạn còn nói được, chờ Trương Hạo ba đột phá tới luyện khí kỳ về sau, Lý Phàm lại nghĩ ảnh hưởng hắn tư duy thì không quá dễ dàng. Cho nên Lý Phàm hiện tại cần làm cũng là đem Vân Thủy Huyễn Mộng Công đột phá tới đệ nhị trọng. Vân Thủy Huyễn Mộng Công môn công pháp này so sánh đặc thù, cùng sở hữu thất trọng, không cùng luyện khí trúc cơ các loại cảnh giới đem đối ứng, chỉ cùng thần thức cường độ cùng cấu trúc huyễn mộng tinh tế trình độ tương quan. Công pháp tu luyện tầng số càng cao, huyễn mộng sức ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Trên lý luận tới nói, dù là chỉ là một phàm nhân, nếu như tinh thần lực của hắn đủ mạnh, cũng có thể để dù là Kim Đan, Nguyên Anh đại tu sĩ trầm luân tại ảo tưởng trong mộng. Nhưng thường thường đều là tu sĩ cảnh giới quyết định tu sĩ thần thức cường độ. Cho nên loại tình huống này cơ hồ là không tồn tại. Sau 3 tháng, Lưu Ly đảo, Thương Hải Hào phía trên, Trương Hạo ba đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, nhìn ra xa mặt biển, cau mày, tựa hồ đang tìm thứ gì. Bỗng nhiên, hắn phát hiện phía trước một chỗ nhìn qua có chút quen thuộc đá ngầm. Mừng rỡ, lúc này thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển, dẫn tới chung quanh thuyền viên một tràng thốt lên. Trương Hạo ba phân biệt dưới nước mờ tối hoàn cảnh, dưới đường đi lặn, rất nhanh, liền đi tới đáy biển. Nếu là phổ thông phàm nhân, đã sớm không chịu nổi đáy biển như thế áp lực cực lớn, bạo thể mà chết. Nhưng Trương Hạo ba đi qua 3 tháng tu hành, thể nội tiên phàm khí độc đã bị thanh trừ cái 7-8 phần. Thể chất cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Cách đột phá đến luyện khí kỳ không xa. Tại tăng thêm hắn vốn là kỹ năng bơi vô cùng tốt, tự nhiên là không sợ. Trương Hạo ba không ngừng tại đáy biển du động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về một bộ nửa đẩy tại trong đất bùn thi hài bơi đi. Đem thi hài theo nước bùn bên trong đào ra. Ở tại nơi ngực, Trương Hạo ba quả nhiên phát hiện một quyển sách, Định Hải Thần Kiếm, quả nhiên không phải là mộng, là ta trọng sinh. Trương Hạo ba kinh ngạc nhìn vuốt ve sách trang bìa, tuy nhiên trước đó đã nhận định chính mình là trọng sinh người. Nhưng dù sao trọng sinh một chuyện quá mức thật không thể tin. Thêm nữa trong đầu ở kiếp trước tràng cảnh dần dần làm nhạt, để hắn không khỏi đối với chuyện này sinh ra một chút dao động. May mắn, gần đây có lẽ là bởi vì hắn sắp đột phá tới luyện khí kỳ quan hệ. Trước đó một số quên chi tiết dần dần bị hắn cái bao quát lúc trước vớt đến môn này Định Hải Thần Kiếm địa phương. Sau đó hắn thừa dịp lần này ra biển, đi tới nơi này, làm nghiệm chứng, xem rốt cục là hắn thật trọng sinh, vẫn là hết thảy chỉ là cái chân thật đáng sợ mộng cảnh mà thôi. Bây giờ, cỗ hài cốt này còn có môn này Định Hải Thần Kiếm xuất hiện, để hắn rốt cục xác định, chính mình thật là trọng sinh. Ánh mắt dần dần biến đến kiên định, Trương Hạo Ba đem sách Tịch Thu trong ngực. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Ta phải mau sớm sách cao tu vi. Dạng này mới có thể ngăn cản cái kia trường kiếp nạn. Chỉ là luyện khí tu vi khẳng định không đủ. Thấp cổ bé họng. Không cách nào thù tín tại người. Tối thiểu nhất là trúc cơ. Thậm chí kim đan. Chấm ngoặc kép. Trương Hạo Ba nghĩ như vậy. Chậm rãi bơi về mặt biển. Một lần nữa bò tới Thương Viễn Hào phía trên. Một đám thủy thủ nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc lão đại. Đều không dám hỏi nhiều cái gì. Từ khi trước một hồi bắt đầu. Lão đại trên thân tựu tựa hồ phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Trước kia cái kia ưa thích cùng mọi người đùa giỡn thuyền trưởng đã không thấy tăm hơi. Trương Hạo Ba dần dần biến đến ăn nói có ý tứ. Trên người uy thế càng là càng ngày càng tăng. Dường như cùng trên đảo tiên sư cùng loại. Bọn họ cùng lão đại ở chung lúc. Cũng không khỏi mà trở nên câu nệ sợ sợ lên. Thương Hải Hào phía trên. Ẩn giấu đi thân hình Lý Phàm. Xa xa nhìn chăm chú lên Trương Hạo Ba. Thâu thiên hoán nhật quyết vận chuyển phía dưới. Quan sát đến Trương Hạo Ba mệnh số. Quả nhiên, mệnh số của hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó kỳ diệu cải biến. Loại chuyển biến này cực nhỏ. Nhưng loại này biến hóa chính là Lý Phàm một tay đẩy mạnh. Tự nhiên đối nó hết sức chú ý. Cho nên vẫn là bén nhạy đã nhận ra. Lý Phàm cẩn thận thể ngộ lấy trước sau sự sai biệt rất nhỏ. Có chút hiểu được. Tu hành một đạo, thường thường là một bước nhanh. Từng bước nhanh, Trương Hạo Ba ở kiếp trước người đã trung niên. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới bước lên con đường tu hành. Tuy nói hắn khí vận bất phàm, nhưng thời gian mười mấy năm, đến trúc cơ, đã là cực hạn. Đây là hắn vốn nên mệnh số. Nhưng thế này, tại ta đẩy mạnh phía dưới, hắn lại là sớm vài chục năm liền bắt đầu tu hành. Mệnh số biến đổi, tự mình lưu truyền, giống như đứng tại đầu gió. Cường giả càng cường, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thấp giọng thì thào nói. Ánh mắt bộc phát sáng rực, có thể tận mắt nhìn thấy một người mệnh số trước sau biến hóa. Đối với Lý Phàm tới nói, cũng là một loại cơ duyên cực lớn. Nếu không phải hoàn chân trợ giúp, có thể đem hai đời vận mệnh tiến hành so sánh xác minh. Thiên đạo vận chuyển phía dưới. Lý Phàm cùng mênh mông chúng sinh một dạng, đều là như con kiến hôi, hết sức dẫy dụa, lại như thế nào có thể biết được chính mình, thậm chí mệnh số của người khác đâu. Chính như tiền thế thân hóa biển cả mới có thể một dòm thiên địa sát cơ. Chỉ có vượt ngang hai đời, mới có thể biết được mệnh số biến hóa. Đốn ngộ phía dưới, Lý Phàm không khỏi phát ra trầm thấp tiếng cười. Có lẽ... ngươi thật sẽ mang lại cho ta một điểm kinh hỉ. Thật sự là chờ mong biểu hiện của ngươi a. Trương Hạo Ba, tâm tình vui vẻ Lý Phàm, chậm rãi bay về phía Lưu Ly đảo. 3 tháng trôi qua, phân thân Lâm Phàm y nguyên còn ở vào sinh tử tỏa liên hoàn đốn ngộ bên trong. Khải Linh trạng thái cũng một mực không ngừng. Độ cống hiến như là nước chảy. Đã dùng hết gần hơn 2.000 điểm. Còn tốt phân thân có 10 vạn độ cống hiến đặt cơ sở. Chịu nổi như thế tiêu hao. Không biết, chia đều thân xuất quan. Lại sẽ lĩnh ngộ ra dạng gì thần thông. Lý Phàm như thế mơ mộng. Đi tới Lưu Ly đảo hộ đảo đại trận bên trong. Đang muốn thông qua truyền tống trận trở về vạn tiên đảo. Đã thấy Vũ Văn Tinh một mặt ngưng trọng bộ dáng. Mặt có thần sắc lo lắng. Vũ Văn đạo hữu, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Phàm lễ phép hỏi, Vũ Văn Tinh tựa hồ đang suy tư thứ gì, nhất thời không có phản ứng. Vũ Văn đạo hữu, Lý Phàm không thể không lặp lại âm thanh. Vũ Văn Tinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, thở dài, ra chuyện, Câu Huyền chân quân chỉ huy thăm dò động phủ đội ngũ. Diệt sạch, liền Câu Huyền chân quân bản thân đều không thể trốn tới. Hết chương.